Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 quanh co, chỉ là Giang Tâm Thành không có sinh khí, cũng không để ý đến nay đó đồn đãi vớ vẩn, có người lại sinh khí, hơn nữa bắt đầu vì Giang Tâm Thành suốt đầu, Bạch Quyên. Sinh ra với cụ Nguyên 2030 năm, năm nay 20 tuổi, tốt nghiệp với Ngọc Dương Thị May chức nghiệp kỹ thuật học viện, đại học chuyên khoa bằng cấp, thô thông may kỹ thuật, làm quá may vá, người phục vụ, rửa chân muội, sauna muội chờ công tác, hiện nay chức nghiệp là Ngọc Dương Thị tự do cao cấp quan hệ xã hội. Từ năm trước 12 nguyệt đến bây giờ, suốt một năm thời gian, tiếp đãi quá 2018 cái khách nhân, trong lúc bị tư ân bộ càn quét đến 23 thứ. Tổng cộng câu lưu quá 2 tháng, ở Bạch Quyên giả mạo phụ nữ nhà lành, khiếu nại Giang Tâm Thành là cái hái hoa đạo tặc video phía dưới. Thực mau xuất hiện một phần phân về Bạch Quyên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nguyên lai này Bạch Quyên chính là một gái cao cấp quan hệ xã hội. Một năm thời gian liên tiếp đãi 2000 nhiều khách nhân. Như vậy nàng theo như lời chính mình là phụ nữ nhà lành. Bị Giang Tâm Thành trộm hương trộm ngọc cướp đi một chuyện hiển nhiên chính là ở trợn tròn mắt nói. Dối. Hiên Viên Ngưng Xương chỉ là đem Bạch Quyên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hướng sở hữu bôi đen Giang Tâm Thành trang web thượng một dán, tức khắc dư luận hướng gió liền thay đổi. Giang Tâm Thành lắc mình biến hóa trở thành bị vu hãm thiên chi kiêu tử. Mà Bạch Quyên cái này cao cấp quan hệ xã hội tắc trở thành mọi người phỉ nhổ đối tượng. Đến nỗi trời xanh khách sạn lớn cửa quay chụp video, Hiên Viên Ngưng Xương cũng thực mau tuyên bố thông cáo, lộ ra ở trời xanh khách sạn lớn phát sinh sự tình. Nguyên nhân gây ra là Tây Môn Trường không đối nàng mưu đồ gây rối. Ở thỉnh nàng ăn cơm thời điểm hạ dược, lúc sau là Giang Tâm Thanh mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm cứu nàng. Lúc ấy Giang Tâm Thành thực lực bất quá là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh. Sao có thể là Tây Môn Trường không cái này ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ đối thủ. Hơn nữa Tây Môn Trường không lúc ấy còn mang theo một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ. Ba vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ. Giang Tâm Thành vì yểm hộ nàng đi ra ngoài. Không tiếc đắc tội Tây Môn Trường không rời đi lực chú ý. Cuối cùng nàng là bình yên vô sự mà chạy đi. Giang Tâm Thành lại bị Tây Môn Trường không bị thương nặng. Thiếu chút nữa biến thành thái giám. Còn hảo đúng lúc trị liệu. Mới trị hết Giang Tâm Thành tiểu đệ đệ. Có Hiên Viên Ngưng Xương vị này đại học thiên hải duy nhất hoa hậu giảng đường tự mình vì Giang Tâm Thành làm chứng, thậm chí không tiếc để lộ ra Giang Tâm Thành cùng nàng từng cùng chỗ một thất. Vì nàng trị liệu hương diễm tình tiết, Đại học Thiên Hải bọn học sinh lại sao có thể không tin. Theo sau Hiên Viên Ngưng Xương lại lấy ra một ít cường hữu lực chứng cứ. Chứng minh rồi ở trời xanh khách sạn lớn thời điểm Tây Môn Trường không đối nàng hạ dược. Còn độc hôn mê nàng bảo tiêu, ý đồ dùng đê tiện thủ đoạn được đến nàng, uy hiếp nàng đem Ngọc Dương Thị trọng điệp nguyên tinh quặng bán cho Tây Môn Trường không một ít. Chân thật tư liệu, này đó tư liệu một khi phát ra, tức khắc khiến cho oanh động, vô số đại học thiên hải học sinh lòng đầy căm phẫn mà muốn tìm Tây Môn Trường không phiền toái, vì nữ thần báo thù rửa hận. Giang Tâm Thành cũng lắc mình biến hóa, từ một cái bị đánh thành thái giám hái hoa đạo tặc, biến thành một cái vì mỹ nhân không tiếc sinh tử hảo nam nhân. Thật anh hùng, danh khí thẳng tắp tiêu thăng, lại lần nữa trở thành Đại học Thiên Hải nhân vật phong vân. Hơn nữa so với phía trước, danh khí càng tăng lên, uy vọng càng long, đến nỗi lời đồn chung theo như lời Giang Tâm Thành lòng mang ý xấu, mưu đồ Lâm Ân Ân phụ thân nguyên lực công pháp sự tình, cũng bị Lâm Ân Ân dùng chân tướng hoàn toàn đánh nát. Có Lâm Ân Ân cùng nàng phụ thân thu video chính miệng vì Giang Tâm Thành làm chứng, cái này lời đồn nháy mắt giống như là mùa đông tuyết đọng dưới ánh mặt trời phát huy sạch sẽ. Kinh này một chuyện, Giang Tâm Thành thanh danh chẳng những không có ngã xuống nửa điểm nhi, ngược lại bạo tăng số phân, giống như một vòng ngày mai bốc lên ở Đại học Thiên Hải phía trên, mà Tây Môn Trường Không tắc trở thành chuột chạy qua đường, bị Đại học Thiên Hải sở hữu học sinh chống lại. Bất quá giờ phút này Tây Môn Trường Không đang ở nằm viện, bên người lại có cao thủ hộ vệ, nhưng thật ra không có bị Đại học Thiên Hải bọn học sinh quấy rầy đến. Ngược lại là Giang Tâm Thành bởi vì danh khí quá lớn duyên cớ, nhảy trở thành Đại học Thiên Hải số 1 số 2 minh tinh nhân vật. Mỗi ngày một khi xuất hiện ở người nhiều địa phương, lập tức liền sẽ trở thành trường học tiểu nữ sinh nhóm truy đuổi mục tiêu. Thư tình, muốn điện thoại, muốn chim cánh cụt hào, phải tin tín hiệu, làm Giang Tâm Thành không nề này phiền, không bao giờ có thể an tâm mà ở thân trang ăn vặt phố ăn cơm. Đành phải chạy xa một ít ăn cơm, miễn cho bị người vây xem, thậm chí với dây dưa không rõ, chậm trễ chính mình tu luyện thời gian. Bất quá kinh này một chuyện, Giang Tâm Thành cũng trở thành không ít Đại học Thiên Hải nam sinh công địch. Anh hùng cứu mỹ nhân cứu đệ nhất hoa hậu giảng đường Hiên Viên Ngưng Sương, vẫn là bị dược đảo Hiên Viên Ngưng Sương cùng nàng cùng chỗ một thất cả đêm. Lúc sau Hiên Viên Ngưng Sương thậm chí không tiếc thanh danh mà vì hắn biện bạch. Như thế mỹ nhân tình trọng, làm người như thế nào không hâm mộ. Đặc biệt là nghĩ đến Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương ở chung một đêm sự thật. Rất nhiều coi Hiên Viên Ngưng Sương vì trong mộng nữ thần Đại học Thiên Hải nam sinh liền đối Giang Tâm Thành hận đến ngứa răng. Trừ bỏ Hiên Viên Ngưng Sương ở ngoài, còn có một cái cũng không so Hiên Viên Ngưng Sương kém cỏi nhiều ít tiểu mỹ nhân Lâm Ân Ân. Nghe nói Lâm Ân Ân cùng Giang Tâm Thành đã có một chân, hai người liền kém xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Thậm chí có người nói liền gia trưởng đều gặp qua. Đầu tiên là Hiên Viên Ngưng Sương, sau đó là Lâm Ân Ân. Chân dẫm hai chiếc thuyền nha có hay không? Cái này làm cho Đại học Thiên Hải các nam sinh sao có thể không hâm mộ ghen tị hận. Hận không thể đối Giang Tâm Thành thay thế. Đáng tiếc đối với những người này các loại ghen ghét hâm mộ, Giang Tâm Thành nửa điểm nhi đều không có để ở trong lòng. Tu luyện thời gian đều không đủ, hắn làm sao có thời giờ cùng những người này nhàm chán mà tranh giành tình cảm. Đến nỗi có chút đỏ mắt bệnh phát, tác giả khiêu chiến tuyên ngôn, Giang Tâm Thành không thèm để ý tới. Không nghĩ tới bởi vậy bị này đó đỏ mắt bệnh phát tác nam nhân khấu một cái nhát như chuột mũ. Ở Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân trợ giúp Giang Tâm Thành vạn hồi rồi thanh danh thời điểm, Thiên Hải thị đệ nhất bệnh viện Thiên Hải Trung Y Viện, 66 hào xa hoa phòng bệnh chung, mông biến tiêu chật vật bất kham Tây Môn Trường Không chính ghé vào trên giường phát giận. Phế vật, các ngươi đều là phế vật, liền điểm này nhi việc nhỏ đều làm không xong. Các ngươi đều là sao sao sao sao sao. Hảo ngươi cái Giang Tâm Thành, thủ đoạn quả nhiên lợi hại, vừa mới đem ta đả thương, lập tức khiến cho Đại học Thiên Hải hiệu trưởng uy hiếp ta không cho phép nhúc nhích dùng hóa vũ. Cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, Nếu không liền phải ta đẹp. Nếu không phải lão gia hỏa kia sau lưng có quân đội chống lưng. Lão tử phi phái hóa vụ cảnh nguyên sĩ đem ngươi nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn. Còn có người thân nhân bên người cư nhiên cũng có đại học thiên hải cao thủ hộ vệ. Quả nhiên đã làm tốt đắc tội ta chuẩn bị sao? Bất quá đại học thiên hải có thể bảo hộ các ngươi nhất thời. Ta cũng không tin bọn họ có thể bảo hộ các ngươi một đời. Chờ đến đại học thiên hải hộ vệ vừa đi, ta lập tức liền sẽ phái người đem ngươi ba mẹ còn có muội muội hết thảy chộp tới. Làm ngươi tận mắt nhìn thấy ta là như thế nào đùa chết bọn họ. Như thế phương giải mối hận trong lòng của ta, Giang Tâm Thành. Ta sẽ không buông tha ngươi. Ngươi cũng đắc ý không được nhiều thời gian dài. Chờ này trận nhi nổi bật qua đi. Ngươi, Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Sương, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó ta cũng dưỡng hảo thương. Ta phải thân thủ từng bước đưa các ngươi xuống địa ngục. Đoạt lại ta mất đi tất cả đồ vật. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, tạm thời trước cho các ngươi trong lòng run sợ một thời gian. Một tháng qua đi chúng ta phải hảo hảo tính tính sổ cái. Nói tới đây, Tây Môn Trường Không trong mắt hàn quang lập lòe, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy âm lãnh tươi cười. Chợt này mặt tươi cười hóa thành thống khổ. Tây Môn Trường Không lại lần nữa che lại mông. Ai u, ta mông, hắn sao lại bắt đầu đau? Giang Tâm Thành ngươi cái vương bát đản, ta không tha cho ngươi, lại làm ngươi đắc ý một thời gian. Một tháng sau ta làm ngươi khóc cũng khóc không ra. Đúng rồi, thực mau liền phải ăn Tết. Không bằng ở Tết Nguyên Tiêu thời điểm đến nhà ngươi cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Đem ngươi cả nhà hết thảy biến thành nguyên tiêu, dùng để chiêu đãi ngươi. Ngươi hẳn là sẽ ăn thực sảng đi. Ha ha ha ha, hết chương.